Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1484, hủy diệt cùng đi thuyền. Tiền Thương Nhất đi tới bong tàu ranh giới, vượt qua lan can, đứng tại bong tàu thượng. Tiếp theo, hắn nhìn xung quanh một vòng, bên người, tất cả đều là khuôn mặt hư thối, động tác cứng ngắc thuyền viên. Làm Tiền Thương Nhất sau khi lên thuyền, những thuyền viên này lập tức quay người rời đi. Mặt khác diễn viên cũng thuận lợi lên thuyền. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bánh lái vị trí. Người mặc đấu bổng màu đen tiểu thái chính cầm lái, nhường thuyền đen cách xa màu đen xích sắt. Ưng Nhãn đám người đi tới. Tiền Thương Nhất chân trái bên ngoài đạp một bước, quay người nhìn ra xa xa. Mặt đất vết rạn càng ngày càng rộng, thậm chí đã đạt đến mấy mét. Càng đáng sợ chính là, tất cả những thứ này còn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Các ngươi nhìn, Ngụ Ngôn chỉ vào bên phải, giọng nói kinh ngạc. Tiền Thương Nhất theo Ngụ Ngôn chỉ phương hướng nhìn lại, một tòa sắp hoàn thành cung điện ngay tại địa chấn bên trong dần dần vỡ vụn. Tòa cung điện này, chính là Thiên Giang Nguyệt phía trước bày ra kiến tạo cung điện. Lúc này, mấy cái chắc điện tựa như mất đi chống đỡ xếp gỗ, lại hoặc là bị liệt nhật bạo chiếu băng cứng, hiện sụp đổ chi thế. Vỡ vụn vách tường cùng vỡ ra tấm ván gỗ rơi vào sâu không thấy đáy khe hở, giống như bị màu đen quái vật một ngụm thôn phệ. Chủ điện tuy là vẫn tại kiên trì, nhưng đã dần dần vỡ ra. Không cần mấy giây, các vùng mặt khe hở tiếp tục mở rộng, hoặc là chủ điện vỡ ra. Vô luận loại nào, đều đem hoàn toàn xóa bỏ tòa cung điện này tồn tại. Mà vô luận loại nào tình huống, đều sắp đến, kim hồng phối màu chủ điện từ trung gian tách ra, vết rách uốn lượn, giống một cái đường ven biển, sau đó, rơi vào màu đen khe hở bên trong. Nơi xa, đám đông tụ tập tại vẫn chưa phân mở trên gò núi. Bọn họ là chủ thế giới bên trong thổ dân người lùn. Tai nạn trước mặt, có giúp nhau ôm, thút thít, có quỳ xuống đất chắp tay trước ngực cầu nguyện. Có, lớn tiếng chửi mắng, nhưng mà, bọn họ làm hết thảy, đều không thể ngăn cản tai nạn phát sinh, đều không thể ngăn cản tận thế đến. Tiền Thương Nhất cũng chỉ có thể nhìn xem, trong lòng của hắn đích xác có thể cứu hạ những người này ý tưởng. Nhưng là nếu như bây giờ cho hắn một cái tuyển hạng, có hay không muốn cứu những người này, hắn chỉ có thể lựa chọn không, bởi vì căn bản không cứu lại được, tử vong. Vốn là sinh mệnh một khâu, đặc biệt là tại gặp qua nhiều đột ngột sau khi rời đi. Hắn đối điểm này trải nghiệm càng sâu. Bỗng nhiên, thuyền đen chấn động, chẳng biết lúc nào, màu đen xích sắt vậy mà từ phía dưới chui ra, hướng thuyền đen đánh tới. Nắm chặt, tiểu thái nhắc nhở một câu. Tiếp theo, đem trước người bánh lái hướng lên lấy. Đồng thời, cả con thuyền bắt đầu lên cao, hướng lên bầu trời bay đi. Tiền Thương Nhất hai tay nắm chặt lan can, nhìn phía dưới dần dần bị vỡ thế giới, không khỏi nghĩ đến vừa trải qua điện ảnh, trong lòng cảm giác bất lực càng ngày càng mãnh liệt đến nhường hắn liền hô hấp cũng bắt đầu bất ổn. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, đất nứt ra mặt dần dần lên cao, tựa hồ ở cái thế giới này, trọng lực đã dần dần bắt đầu mất đi hiệu lực. Mất đi mặt đất về sau, tại thuyền đen phía dưới nơi xa, màu đen xích sắt tụ tập thành cầu, hình cầu bên trong tản mát ra sáng ngời màu vàng ấm quang mang. Quang mang theo xích sắt khe hở bên trong chui ra, chợt tối chợt sáng, giống tim đập bình thường có nhiều tiết tấu. Nhưng là, màu đen xích sắt vẫn tại dần dần buộc chặt. Một giây sau, màu vàng ấm quang mang sáng đến che lại màu đen xích sắt. Cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, nhưng này ngắn ngủi bùng nổ liền như là hồi quang phản chiếu. Quay người trong lúc đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Màu đen xích sắt thượng, màu vàng ấm chất lỏng chậm chậm lưu động, trước đem xích sắt nhuộm thành màu vàng óng, dư thừa bộ phận lại từ xích sắt trung gian lỗ nhỏ lộ ra. Lúc này, thuyền đen phía trước xuất hiện huyết hồng sắc vòng xoáy, mà phía dưới xích sắt thì hoàn toàn đứng im. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh phảng phất hoàn toàn ngưng kết. nhường người thở không nổi. Giữa lúc thuyền đen cấp tốc lái về phía huyết sắc vòng xoáy thời điểm, phía dưới tụ tập thành cầu màu đen xích sắt hoàn toàn tản ra, lại lấy rắn độc đong đưa tư thái phóng tới thuyền đen, giống như là muốn đem này một con mồi lưu tại chỗ. Nhanh lên, Ngụ Ngôn tiểu thái thúc giục một câu. Không người trả lời, tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục chậm rãi trở tối, cho đến dần dần dập tắt. Nhưng là thuyền đen cuối cùng lại bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa xanh lục xuất hiện về sau, thuyền đen tốc độ rõ ràng tăng tốc, rốt cục thuận lợi nhường thuyền đen bị xích sắt cuốn lấy phía trước tiến vào huyết sắc vòng xoáy. Bên trong, lần này, màu đen xích sắt như phía trước đồng dạng, lần nữa xông vào còn chưa hoàn toàn khép lại huyết sắc vòng xoáy. Nhưng là tiếp xúc đến ranh giới sau lại bị lực lượng thần bí mở ra. Căn bản là không có cách tiến vào. Kịch liệt sốc này cảm giác kém chút đem tiền thương nhất vung ra thuyền đen. Lúc này, tiền thương nhất phát hiện trong mắt mình căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Xung quanh cũng không có chút nào thanh âm. Giờ khắc này, trừ ý thức vẫn tồn tại ở ngoài, hết thảy đều quy về hư vô. Theo thời gian chuyển rời, sốc này cảm giác dần dần biến mất. Tiền thương nhất chậm rãi buông hai tay ra, từ dưới đất đứng lên. Hắn vẫn tại thuyền đen bong tàu thượng, chỉ là thuyền đen cũng đã đi thuyền tại huyết sắc vòng xoáy bên trong, mà thuyền đen phía dưới vòng xoáy cũng như thuyền đen đồng dạng tại hải dương màu xám bên trong chậm rãi di động, tựa hồ chỉ là càng lớn vòng xoáy một bộ phận. Nơi này là chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn xem hắc ám phải không có một tia sáng bầu trời, nội tâm nghi hoặc, ngoặc kép, chẳng lẽ là địa ngục điện ảnh bản chất? Cách đó không xa, một chiếc đơn giản nhà gỗ phiêu phù ở một cái tiểu nhân huyết sắc vòng xoáy thượng. Này chủng loại hình phòng, tiền thương nhất trước kia gặp qua, cũng là địa ngục cửa hàng. Mặt khác diễn viên lúc này cũng đứng tại trước lan can, ánh mắt đánh giá bốn phía. Bộ phim này, phát sinh quá nhiều chuyện. Nhiều đến nhường người không dám đi tới cứu phía sau thâm ý. Cốc cốc cốc, đánh ra tiếng bước chân từ phía sau gần. Tiền thương nhất quay đầu, thấy được trong mắt ngọn lửa xanh lục lấp lóe người đại diện tiểu thái. Lúc này, tiểu thái hai tay đặt nằm ngang tại trước người. Hai tay phân biệt bỏ vào một cái tay khác ống tay áo bên trong. Thiên giang nguyệt đâu? Tiền thương nhất trước tiên mở miệng, mượn hắn dùng một chút, sẽ trả lại cho các ngươi. Tiểu thái giọng nói khó được đứng đắn. Nơi này là nơi nào? Tiểu toàn phong đi lên trước, các ngươi không phải nhìn thấy sao? Tiểu thái giật giật cái cằm, chỉ vào hải dương màu xám. Địa ngục điện ảnh, bị ảnh hí không quá xác định, xem ra các ngươi gặp phải phiền toái. Ưng nhãn trầm giọng nói, chúng ta không có gặp được phiền toái, là các ngươi gặp phải phiền toái. Tiểu thái nhìn xem ưng nhãn, không nhìn bị ảnh hí. Vừa rồi ngươi chạy trốn dáng vẻ chúng ta đều nhìn thấy. Ngụ ngôn ngón trỏ tay phải chỉ vào tiểu thái, muốn nghỉ ngơi lời nói, có thể đi khoang tàu. Hiện tại các ngươi không có cách nào trở về thế giới hiện thực, chỉ có thể ở tại này. Trước mắt, sở hữu điện ảnh đều bị tạm dừng, chờ đợi phần sau thông chi. Có tin tức ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu thái sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng khoang tàu. Không muốn nhiều lời, muốn chờ bao lâu? Ngụ ngôn truy hỏi, nhưng là tiểu thái không để ý đến. Chỉ chốc lát, tiểu thái thân ảnh liền tiến vào khoang tàu. Chỉ lưu xuống địa ngục đường về mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu thái nói chúng ta gặp phải phiền toái. Tiểu toàn phong trao mày, lực chú ý đặt ở câu nói này phía trên. Nghỉ ngơi trước đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không làm được cái gì. Từ từ nói, tiền thương nhất ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, chọc chọc bên phải huyệt thái dương. Trí nhớ của ta, khôi phục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.